giới đến người ngoài nói tội thô của kẻ khác. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Nghĩa sớ nói: nói lỗi có hai cách. Một, giới tâm hãm hại người khiến cho người đó mất danh dự lợi dưỡng. Hai, giới tâm trị phạt muốn cho người đó bị trói buộc. Hai tâm này đều là chủ của nghiệp, ắt phải phạm trọng giới. Nếu giới tâm muốn khuyến hóa mà nói và được tăng sai mà nói đều không phạm. Lại nữa, nếu phạm tội thất nghịch, thập trọng thì người ấy bị mất giới. Sau khi họ đã bị mất giới, mình mới nói tội của họ thì mình bị phạm tội nhẹ. Luật Nhiếp nói: do việc chưa phải tỳ kheo không nhẫn chịu sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, có các thầy tỳ kheo đang hành pháp biệt trụ Ba Lợi Bà Sa và Ma Na Đoả nên ngồi ở cuối hàng. Nhóm sáu thầy tỳ kheo mới bảo với cư sĩ: các thầy ấy bị phạm tội như vậy, như vậy, cho nên bị chúng tăng phạt phải ngồi ở cuối hàng. Những thầy tỳ kheo có lỗi nghe được xấu hổ. Các thầy khác cũng thấy xấu hổ mới bạch Phật: ngài quở trách và kết giới. Lúc ấy lại có các tỳ kheo không biết là tội thô ác hay không phải là tội thô ác, sau đó mới biết là tội thô ác, hoặc có vị sám hối tội ba vật đề, có vị lại e dè sợ sệt. Phật dạy: không biết, không phạm, lại thêm chữ biết. Sau đó, ngài Xá Lợi Phất được tăng sai đến Dương Cung và dân chúng nói rõ tội của Điều Đạt, sanh lòng dè dặt sợ sệt. Đức Phật bảo: tăng sai không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết người kia có thô tội mà nói với người chưa thọ đại giới, trừ tăng yết ma sai nói tội người phạm ba vật đề. Giải nghĩa: tội thô ác là các tội ba la di, tăng tàn. Chưa thọ đại giới là trừ tỳ kheo ni, còn lại tất cả mọi người. Trừ tăng yết ma, tăng bạch nhị yết ma sai nói thì không phạm. Định tội: tướng phạm giới này là biết cô tỳ kheo ni kia phạm tội thô ác, đến nói với người chưa thọ đại giới, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Trừ tội thô ác, lại nói các tội khác với người chưa thọ đại giới phạm đột kiết la. Mình phạm tội thô ác, đến nói với người chưa thọ đại giới phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo ni đem tội thô ác của người khác nói với người chưa thọ đại giới phạm đột kiết la. Người khác chỉ cho ba chúng nhỏ và hai chúng cư sĩ tại gia. Tội thô ác biết là tội thô ác phạm ba vật đề. Tội thô ác mà nghi phạm đột kiết la. Không phải tội thô ác mà tưởng là tội thô ác đột kiết la. Chẳng phải là tội thô ác mà nghi phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, dù tỳ kheo đã thọ giới cụ túc rồi cũng không được đến nói. Luật Căn Bổn nói, hoặc đối với nhà thế tục không biết mà nghĩ là họ không biết hay nghi mà đến nói với họ, phạm tội đọa. Nếu nhà thế tục biết mà nghĩ là họ không biết hoặc nghi mà đến nói với họ, phạm đột kiết la. Hoặc đối với nhà thế tục không biết mà tưởng là họ đã biết trước rồi hoặc nghi thì không phạm. Luật Ngũ Phần nói, bảo đến nói với giáp mà đi nói với ất, bảo nói tội này mà nói tội kia đều phạm ba vật đề. Luật Thập Tụng nói, nếu tăng yết ma cho phép tỳ kheo ni này nói lỗi người mà tỳ kheo ni khác lại nói, phạm đột kiết la. Nếu bảo nói với người này nói chỗ này mà lại nói với người kia chỗ kia, phạm đột kiết la. Nếu tăng tác pháp yết ma quy định cho tùy ý nói lúc nào nói chỗ nào cũng được thì nói sẽ không phạm. Hỏi: luật Ngũ Phần nói, bảo với giáp mà đi nói với ất đều phạm ba vật đề. Luật Thập Tụng nói với người khác chỗ khác phạm đột kiết la, như vậy nên theo bộ nào? Đáp: đã được tăng sai ắt phải đến nói, mặc dầu khi đi nói nhầm đối tượng, khác chỗ nơi, nên phạm lỗi. Do vậy, chỉ kết tội nhẹ như luật thập tụng. Nhưng giả sử có tâm ác muốn dìm người nên đến nói với ất thì phải kết trọng tội như luật ngũ phần. Luật Tát Bà Đa nói: đến người chưa thọ đại giới, nói tên của hai thiên tội phạm ba vật đề, nói sự tướng của tội phạm đột kiết la, hoặc nói tên ba thiên tội sau phạm đột kiết la, nói việc tội phạm đột kiết la, không kể là tỳ kheo ni kia có tội hay không, mà đến người chưa thọ đại giới nói tội thô của họ phạm ba vật đề, hoặc sai sứ viết thư hoặc ra dấu phạm đột kiết la, hoặc bảo họ đã làm thân Phật chảy máu, phá hoại tăng luân, bị tội đối thú thâu lan giá, hoặc nói tám việc, hoặc nói 17 việc, tất cả nhóm tội thâu lan giá đều phạm đột kiết la. Dưới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội này. 1. Biết là tội thô. 2. Tăng không sai mà nói. 3. Đến nói với người chưa thọ đại giới. 4. Nói rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo ba vật đề đồng chế đồng học, thức xoa mana sa di sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc do không biết hoặc được tăng sai, tội thô ác mà nghĩ không phải tội thô ác, hoặc cư sĩ đã nghe biết rồi và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường: luật Tát Bà Đa nói chế giới là để bảo vệ Phật pháp. Nếu đến nói với cư sĩ lỗi xấu của tỳ kheo ni thì cư sĩ sẽ không có lòng tin kính đối với Phật pháp, thà rằng đập tháp phá tượng chứ không được nói lỗi xấu của tỳ kheo ni với người chưa thọ đại giới. Nếu nói lỗi tức là phá hoại pháp thân.